Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, phần 597, cười tủm tỉm cùng cháu gái nói chuyện, Chu Ngải Huyên cũng là ngoan ngoãn hôn một cái Gia Gia. Sau đó hồi phục nói, ngài ngài cũng tưởng Gia Gia, một đôi gia tôn hai cái chơi tận hứng, ngược lại là Chu Trạch Giai cái này đương cha bị vứt chi sau đầu. Chỉ có thể đủ ở một bên ngồi lột quả cam, này quả quýt mới vừa bá xong, còn không có đưa đến chính mình trong miệng đâu, đã bị Chu phụ cướp đi, ngươi lại lột một cái này làm ngài ngài ăn, ngài ngài, tới ăn quả quýt a tương đương, nói chuyện liền hống Chu Ngải Huyên ăn xong rồi quả quýt. Làm Chu Trạch Giai vô ngữ, chẳng được bao lâu, Chu mẫu liền từ phòng bếp ra tới. Trên người vây eo cũng không thấy, quần áo đâu, Huyên Huyên nói cho ta mua váy, ta đi thử thử đẹp hay không đẹp. Chu Trạch Giai vội vàng đem quần áo cấp Chu mẫu mở ra vừa thấy, là chính mình thích nhất màu xanh biển, này váy hảo, ta đi thử thử, nói liền hấp tấp đi phòng ngủ thí quần áo. Chu Trạch Giai vốn định đi phòng bếp nhìn xem Hoắc Huyên Huyên đang làm gì. Kết quả Chu mẫu thực mau liền xuyên váy ra tới. Còn đừng nói, lúc này mới tháng 5 đế, thiên đã thực nhiệt, này màu xanh biển váy ở Chu mẫu trên người còn khá xinh đẹp. Lão nhân, nhìn xem ngươi con dâu ánh mắt, như thế nào? Chu phụ ngẩng đầu, nhìn đến lão bà váy, cười gật gật đầu, Huyên Huyên ánh mắt không nói. Đẹp, ngải ngải a, ngươi nói nãi nãi váy đẹp hay không đẹp a? Chu Ngải Huyên cũng là nhìn nãi nãi vỗ tay, nãi nãi xinh đẹp, nãi nãi xinh đẹp, không thể không nói, Chu Ngải Huyên bị dưỡng thực hào, thực có thể nói một cái tiểu cô nương. Lời này hống đến Chu mẫu vội vàng đem Chu Ngải Huyên ôm ở trong lòng ngực. Cái này kêu một cái thân a, làm một bên Chu phụ cũng chỉ có thể đủ nhìn. Mẹ, ngươi sáng sớm tinh mơ ở phòng bếp làm gì đâu? Lúc này cũng không tới giữa trưa, còn sớm đâu, cho nên Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút tò mò. Nga, phòng bếp a, kia không phải vừa vặn ở chợ bán thức ăn bên kia thấy được mới mẻ con cua. Nghĩ đến Huyên Huyên cùng ngài ngài đều thích con cua, liền cấp lấy về tới làm, ta vừa mới xử lý đâu, chúng ta giữa trưa liền ăn con cua được không a ngài ngài. Chu mẫu nói chuyện đâu? Liền không để ý tới nhi tử, do hỏi nhà mình cháu gái, con cua tương đương ăn con cua. Chu Ngải Huyên biết con cua là cái gì, vui vẻ đôi mắt đều ở sáng lên, này tiểu bộ dáng làm Chu phụ Chu mẫu càng là thích khẩn. Rốt cuộc đầu năm nay liền không có lão nhân không thích hài tử. Huống chi Chu Ngải Huyên lớn lên thập phần xinh đẹp, ngây thơ đáng yêu, càng là làm cho người ta thích, như vậy a. Kia hành, ta cũng đi xem monster. Chu Trạch Giai đứng dậy đi phòng bếp. Hắn đối với xử lý con cua vẫn là rất có một tay. Chu phụ Chu mẫu đùa với Chu Ngải Huyên, xem nhi tử biến mất lúc sau, Chu mẫu mới trộm nói, ta xem nhi tử cùng Huyên Huyên quan hệ như vậy hảo. Sinh nhị thai khẳng định hành, đến lúc đó chúng ta cấp nhìn ngải ngải là đến nơi. Chu phụ nghe được Chu mẫu lời này nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì hảo, lắc đầu nói, ngươi chỉ nói ngươi nguyện ý, ngươi không nghĩ tới nhi tử có nguyện ý hay không a? Huống hồ này sinh hài tử là có thể nói sinh ra được sinh sao? Đệ 1122 chương nhị thai thời đại 2 đi phòng bếp Chu Trạch Giai. Cho rằng chính mình đã thoát khỏi bị dục sinh sự tình. Giúp đỡ lão bà cùng nhau làm cơm. Chờ chuẩn bị công tác đều an bài hảo lúc sau, lúc này mới cùng Hoắc Huyên Huyên cùng đi bên ngoài, cùng cha mẹ ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Chu phụ Chu mẫu đối với Hoắc Huyên Huyên cái này con dâu trên thực tế là phi thường vừa lòng. Lớn lên hảo không nói, có công tác, hơn nữa người chi kỷ, đối bọn họ phu thê cũng thực hảo, có thể nói là tám gậy che tìm không ra hảo tức phụ. Cho nên Chu mẫu liền tính là có làm nhi tử sinh nhị thai sự tình, cũng sẽ không làm trò mặt cùng Hoắc Huyên Huyên nói. Hoắc Huyên Huyên công tác Chu mẫu vẫn là biết đến, phía trước sinh ngải ngải thời điểm từng có nghỉ sanh, dựa theo hiệp ước thượng điều ước, là không có nhị thai kỳ nghỉ. Nếu sinh nhị thai, phỏng chừng cũng chỉ có thể từ chức. Việc này trước kia thời điểm Chu Mẫu nói bóng nói gió quá. Phát hiện con dâu cùng nhi tử đều không nghĩ sinh nhị thai. Cho nên lúc sau cũng không nhắc lại quá. Chỉ là khoảng thời gian trước nàng té ngã nằm viện lúc sau. Mới phát hiện một cái nhi tử không tốt. Nhi tử muốn công tác, muốn tới hầu hạ nàng. Còn muốn xem nhạc phụ nhạc mẫu. Có thể nói là vội đến thập phần chật vật. Chính mình cùng trượng phu lúc ấy là bởi vì chính sách liền sinh như vậy một cái nhi tử. Cho nên tới rồi hiện giờ nhị thai mở ra thời điểm. Chu mẫu nghĩ tới nghĩ lui. Chính là muốn cho nhi tử tái sinh một cái. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi. Về sau hai tử trưởng thành. Cũng có thể đủ hảo hảo hiếu thuận nhi tử. Tình cùng nhi tử như vậy như thế khó xử. Buổi sáng người một nhà nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Ăn qua cơm trưa lúc sau. Hoắc Huyên Huyên muốn đi Thượng Dương cầm ban. Đừng nhìn này tiểu cô nương mới 3 tuổi, chính là lại rất thích nghe âm nhạc, ở lần đầu tiên nghe Dương Cầm lúc sau, liền biểu hiện ra đối Dương Cầm không giống bình thường hứng thú. Hoắc Huyên Huyên là ấu sư, trước kia học quá Dương Cầm, tự nhiên là duy trì nữ nhi có yêu thích, chính mình nhìn nữ nhi thích, sợ hãi chậm trễ nữ nhi, liền đem cấp nữ nhi báo mỗi tuần Dương Cầm khóa. Trên thực tế một vòng cũng mới 1 giờ mà thôi, 1 giờ 300 khối học phí, chỉ là này đó, chính là Chu ra một tuyệt bút chi tiêu. Chu phụ đưa Hoắc Huyên Huyên cùng cháu gái đi thượng lớp học bổ túc, thuận tiện đi xem nhà mình tiểu cô nương đánh đàn, mà lưu tại trong nhà Chu Trạch Giai, tự nhiên là bắt đầu tiếp thu Chu mẫu tẩy não, ở trên sofa đọc sách Chu Trạch Giai. Nhìn đến mẫu thân bỗng nhiên ngồi ở chính mình trước mặt. Liền biết nên tới quả nhiên sẽ đến. Trong lòng thở dài một hơi. Đối với nhị thai chuyện này. Hắn cũng không phải quá tán thành. Trên thực tế nếu là dưỡng hài tử yêu cầu tiền vấn đề. Này đối Chu Trạch Giai tới nói là thực dễ dàng giải quyết sự tình. Hắn có vô số loại biện pháp kiếm tiền nuôi sống hài tử. Đừng nói một cái hài tử. Nuôi sống một đống lớn, hắn đều có thể tiếp thu, chỉ là vấn đề rõ ràng ở Hoắc Huyên Huyên trên người. Hoắc Huyên Huyên mang thai lúc ấy vẫn là an toàn, chính là tới rồi sinh sản thời điểm, lại là mẫu tử toàn vong, này liền chứng minh Hoắc Huyên Huyên không thích hợp sinh hài tử. Hoặc là nói, vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, phương pháp tốt nhất chính là không cần cái thứ hai hài tử. Hứa Nguyện người cũng nói, chỉ nghĩ làm Hoắc Huyên Huyên hảo hảo tồn tại, nữ nhi khỏe mạnh, nhưng chưa nói làm tái sinh một cái hài tử. Chu Trạch Giai chưa bao giờ thích cầm người khác tánh mạng đi đánh bạc. Nữ nhân sinh hài tử vốn dĩ chính là quỷ môn quan bên trong đi một chuyến. Phía trước Hoắc Huyên Huyên đã đem mệnh ném vào bên trong. Lúc này đây, nhị thai gì đó, vẫn là đừng nghĩ. A Giai A, ngươi xem ngải ngải này đều 3 tuổi, ngươi cùng Huyên Huyên liền không có mặt khác kế hoạch. Chu mẫu tổng kết ngôn ngữ, tính toán cùng nhi tử hào hào nói nói. Hiện tại người trẻ tuổi đều không thích rất nhiều hài tử. Chính là nếu là không sinh hài tử, về sau dưỡng lão làm sao bây giờ A? Chẳng lẽ thật sự muốn đi viện dưỡng lão A? Kế hoạch, Nga đúng rồi mẹ, Huyên Huyên cùng ta nói. Nàng nhà trẻ bên kia phải cho nàng chướng tiền lương, trừ lần đó ra, còn có cuối tuần nói bọn họ muốn xử lý một cái nhằm vào trẻ nhỏ dục anh sờ. Đến lúc đó Huyên Huyên nghĩ tới đi, 1 tháng nhiều lấy 2.000 đồng tiền tiền lương, Chu Trạch Giai nhớ tới trên xe nghe được thê tử lời nói. Hoắc Huyên Huyên dạy học nhà trẻ là cái loại này tư nhân nhà trẻ. Điều kiện phương tiện đều tương đối hảo. Hoắc Huyên Huyên chẳng những có ấu sư giấy chứng nhận, hơn nữa còn sẽ đàn dương cầm cùng ca hát khiêu vũ. Các phương diện đều thập phần ưu tú, đối hai tử lại thập phần có kiên nhẫn, cho nên mỗi tháng tiền lương là 5.000 khối, ở ấu sư bên trong đã xem như phi thường không tồi. Về cuối tuần dục anh sờ, trên thực tế cũng chính là hỗ trợ mang hài từ địa phương. Thời gian cũng không dài, cũng chính là một vòng một cái buổi chiều hoặc là hai cái buổi chiều. Cái này Dục Anh Sở vẫn là bọn họ nhà trẻ gia trưởng đưa ra. Rốt cuộc có chút thời điểm gia trưởng công việc lu bù lên. Xác thật là vô pháp chiếu cố hảo hài tử. À, còn khai loại này lớp học bổ túc nhi à. Kia chúng ta Huyên Huyên làm sao bây giờ à. Chu mẫu vừa nghe, đối với tiền nhưng thật ra không sao cả. Ngược lại là lo lắng cháu gái tình huống. Nàng biết nhà mình nhi tử là cái không bớt lo. Sẽ không mang hài tử. Trong nhà toàn dựa vào Hoắc Huyên Huyên chống đỡ. Này nếu là Hoắc Huyên Huyên đi công tác, kia cháu gái ai mang a? Này không phải còn có ta sao? Đến lúc đó ta có thể mang theo Huyên Huyên, Chu Trạch Giai theo lý thường hẳn là nói. Kỳ thật đối với nữ nhi, hắn thật là thập phần thích, như vậy ngây thơ đáng yêu nữ nhi, tưởng tượng đến nàng sẽ bởi vì phát sốt mà ngốc rớt. Chu Trạch Giai trong lòng liền cảm thấy khó chịu không được. Này sao được, ngươi liền chính mình đều chiếu cố không tốt, như thế nào có thể hảo hảo chiếu cố hảo Huyên Huyên a? Như vậy đi, đến lúc đó ngươi tức phụ nếu là đi làm, ta cùng ngươi ba đi ngươi bên kia thế ngươi xem Huyên Huyên. Đều bao lớn người, còn không biết hảo hảo kế hoạch, ngươi nếu là đi công tác, Huyên Huyên một người nhiều sợ hãi a. Chu mẫu bị đánh gãy suy nghĩ. Lúc này cũng không rảnh lo thúc giục nhi tử sinh nhị thai. Ngược lại bắt đầu nghĩ như thế nào thế nhi tử mang hài tử. Rốt cuộc con dâu nếu là thật sự thêm tiền lương hơn nữa đi xử lý cái này cái gì Dục Anh Sở. Kia đến lúc đó trong nhà cũng có thể đủ dư giả một ít. Mẹ, ta liền biết ngài tốt nhất, Huyên Huyên cũng thích nhất ngươi cùng ba. Đến lúc đó nếu là biết mỗi tuần đều có thể đủ nhìn thấy ngài. Thật sự khẳng định sẽ vui vẻ. Kỳ thật ở hứa nguyện người lúc ấy, Hoắc Huyên Huyên cũng là có như vậy một cái cơ hội. Chỉ là nàng không yên tâm nữ nhi, hơn nữa hứa nguyện nhân công làm bận rộn, lại có thúc giục sinh nhị thai sự tình, tự nhiên liền không có tham gia. Lúc sau càng là từ nhà trẻ từ chức trở thành một gia đình phụ nữ. Chỉ là vì sinh hài tử, biết này hết thảy Chu Trạch Giai. Tự nhiên là không cho phép chuyện này phát sinh, vô nghĩa, ta cháu gái ta không đau ai đau a. Trông cậy vào ngươi cái này mặc kệ dùng cha a. Khinh bỉ xem một cái nhi tử, Chu mẫu thật sự là cảm thấy nhi tử không bằng con dâu. Con dâu đem trong nhà hết thảy xử lý như vậy hảo. Nhi tử trừ bỏ đi làm ở ngoài chính là hưởng thụ. Mệt nhà mình con dâu, mẹ, ta tốt xấu là ngài thân sinh. Cũng không cần phải nói như vậy ta đi. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm trêu ghẹo. Chỉ cần không nói sinh nhị thai sự tình là được. Hắn dù sao là không nghĩ sinh nhị thai. Ha ha, ngươi là thân sinh, nhưng là ngươi nhưng không di truyền ta hảo gen. Chu mẫu tiếp tục công kích. Công kích xong lúc sau mới nhớ tới chính mình muốn lại đây làm gì. Nghĩ nghĩ. Vẫn là mở miệng, nhi tử, ngươi liền thật không tính toán sinh nhị thai a? Hiện tại thừa dịp Huyên Huyên còn trẻ, ta cùng ngươi ba cũng còn trẻ, có thể thế ngươi mang mang hài tử, nếu là trở về sau ta cùng ngươi ba ba già rồi. Ngươi liền tính là tưởng sinh, chúng ta cũng cho ngươi mang không được hài tử, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng Chu mẫu vẫn là. Mở miệng, Chu Trạch Giai đầu tiên là vô ngữ. Lúc sau hồi phục nói, mẹ, đứa nhỏ này không phải nói sinh ra được sinh, ta cảm thấy trong nhà có ngải ngải là đến nơi, trước không nói sinh hài từ đối ngải ngải có hay không ảnh hưởng vấn đề. Liền nói ta cùng Huyên Huyên hiện tại công tác tình huống. Như thế nào sinh nhị thai a? Ta công ty chính là vội thực, Huyên Huyên cũng thật vất vả muốn chướng tiền lương, về sau khẳng định là muốn vội. Thật sự không có thời gian sinh nhị thai. Chu Trạch Giai tận tình khuyên bảo. Không rõ vì cái gì gia trưởng luôn là thích thúc giục kết hôn. Thúc giục luyến ái. Thúc giục sinh hài tử. Một người giáng sinh đến trên thế giới này. Là không thể lựa chọn. Nhưng là ở trưởng thành trong quá trình. Bọn họ đã trải qua rất nhiều đồ vật. Hình thành chính mình ý thức. cho nên có được chính mình lựa chọn, mà không phải vì người khác lại thỏa hiệp. Nghĩ đến chính mình trước kia thời điểm cũng độc thân quá rất nhiều cái thế giới. Sinh hài tử loại chuyện này, thật là xem vận mệnh, mệnh có, liền có, mệnh không có, vậy đừng cưỡng cầu, cái gì gọi là không có thời gian a? Ngươi cùng Huyên Huyên công tác vấn đề đừng tới lừa gạt ta. Ngươi liền không nói, cả ngày trừ bỏ đi làm còn sẽ làm gì? Sự tình trong nhà không phải là Huyên Huyên làm. Nếu Huyên Huyên bên kia đáp ứng sinh nhị thai nói, nàng tiền lương ta tới cấp, ta một tháng cho nàng 5.000 khối được chưa? Nói nữa, A Dài A, khoảng thời gian trước ta nằm viện, ngươi hai đầu chạy vội, mẹ đau lòng A, ngươi về sau liền ngải ngải một cái hai từ, chờ đến về sau nàng nếu là kết hôn, ngươi sinh bệnh, nàng hai đầu chạy mệt đến không được, ngươi trong lòng sẽ dễ chịu sao? Tái sinh một cái hai từ, cũng có thể đủ cấp ngải ngải làm bạn, cùng ngải ngải chia sẻ một chút về sau sự tình, này không phải đẹp cả đôi đàng sao? Nói trắng ra là, chính là trông cậy vào dưỡng lão, người trong nước đối với con nối dõi đối đãi, liền ở chỗ ta dưỡng dục nàng, nàng nhất định phải hồi báo ta, cần thiết cho ta dưỡng lão, bằng không chính là bạch nhãn lang, bằng không chính là không hiếu thuận. Như là chu phụ chu mẫu loại này vẫn là bình thường cha mẹ. Có chút cực đoan cha mẹ, thậm chí mưu toan khống chế chính mình hài tử cả đời. Loại chuyện này cũng không phải không có, nam nhân rất nhiều gia đình ý thức đều tương đối cường. Cho nên thường thường sẽ lựa chọn thỏa hiệp, chu trạch giai có thể lý giải loại này không nghĩ làm cha mẹ khổ sở thỏa hiệp. Chính là nếu như vậy thỏa hiệp sẽ cho mọi người mang đến thương tổn nói. Như vậy thỏa hiệp chính là không cần thiết. Mẹ, này không phải đẹp cả đôi đàng. Ta sinh hạ ngài ngài. Không phải trông cậy vào nàng về sau cho ta dưỡng lão. Ta chính là bởi vì ái nàng mới làm nàng đi vào thế giới này. Thế giới này sở hữu tốt đẹp hết thảy. Ta đều muốn cho nàng đi thể hội. Nhưng là này cũng không phải ta trói chặt nàng lý do. Về sau dưỡng lão nói, ta có thể nhiều kiếm điểm nhi tiền tồn, không cần ngải ngải như vậy nhọc lòng. Huyên Huyên bên kia cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Mẹ, ta lời nói thật cùng ngài nói đi. Huyên Huyên từ khi sinh ngải ngải lúc sau, thân thể vẫn luôn không thế nào hảo. Bác sĩ kiến nghị nói tốt nhất không cần tái sinh hài tử. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Huyên Huyên thân thể khỏe mạnh. Chu mẫu nghe được nhi tử nói như vậy, cũng là mông, không nghĩ tới còn có này một vụ, cũng không rảnh lo nhị thai, mới vừa vội dò hỏi, chuyện khi nào a? Huyên Huyên thân thể không ra cái gì vấn đề đi, dùng không cần đi bệnh viện nhìn xem a. Đệ 1123 chương nhị thai thời đại ba có thể tử thân thể không tốt cách nói. Chu Trạch Giai thành công lừa gạt qua Chu Mẫu, tuy rằng cái này lừa gạt chỉ là ngắn ngủi, buổi chiều thời điểm Hoắc Huyên Huyên mang theo nữ nhi trở về. Chu Trạch Giai cũng bái biệt cha mẹ, mang theo Hoắc Huyên Huyên về nhà, bởi vì buổi chiều học xong Dương Cầm lại đi theo Gia Gia cùng nhau chơi. Chu Ngải Huyên dọc theo đường đi đều đang ngủ, trở về lúc sau Hoắc Huyên Huyên trực tiếp đem nữ nhi an bài ở phòng ngủ bên trong ngủ rồi. Lúc này vợ chồng hai người, mới có chân chính một chỗ thời gian. Huyên Huyên, hôm nay đi ta mẹ nơi đó. Mẹ nói làm sinh nhị thai sự tình, ta không đồng ý, đang ở thu thập đồ vật. Hoắc Huyên Huyên bỗng nhiên nghe được trượng phu nói như. Vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn về phía trượng phu, kỳ thật đối với bà muốn làm chính mình sinh nhị thai sự tình. Nàng không phải không biết. Nhưng là một cái hài tử cũng đã làm cho bọn họ trong nhà này bất kham gánh nặng. Nếu lại có cái thứ hai, kia nữ nhi sinh hoạt trình độ khẳng định là muốn giảm xuống. Hơn nữa nàng cũng bận rộn, có chính mình công tác, mang một cái hài tử còn hành, nếu mang hai đứa nhỏ, kia căn bản là thêm phiền. Cũng chính bởi vì vậy, Hoắc Huyên Huyên không bài xích sinh nhị thai, chỉ là cảm thấy không nên là lúc này. Cái này a, mẹ rất sớm liền cùng ta đã nói rồi, chỉ là nhà chúng ta tình huống hiện tại không rất thích hợp sinh nhị thai, làm nữ nhân. Càng thêm phải vì cái này tiểu gia đình tính toán, Hoắc Huyên Huyên là con một, tự nhiên biết con một chỗ tốt cùng không tốt địa phương. Cho nên đối với nhị thai nàng không phản cảm, chỉ là lúc này, liền có chút thêm phiền. Chu Trạch Giai xem thê tử như thế nghiêm cấm đối đãi vấn đề này. Vội vàng qua đi đem người ôm vào trong lòng ngực, ta cũng là như vậy tưởng. Huyên Huyên, còn nhớ rõ ngươi sinh ngải ngải thời điểm, ta liền ở phòng bệnh bên ngoài cái gì đều làm không được. Trong lòng khẩn trương muốn mạnh, thực sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện, cho nên lúc ấy trong lòng ta liền tưởng, hai tử có một cái là đến nơi. Dù sao chúng ta sinh nàng là bởi vì ái nàng, cũng không phải đồ nàng cấp chúng ta dưỡng lão, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi chịu tội, nhị thai ngươi đừng nghe ta mẹ nói bừa, chúng ta không sinh nhị thai, hiện tại không sinh, về sau cũng không sinh, liền tính là Hoắc Huyên Huyên thân thể khỏe mạnh. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ lấy đối phương mệnh đi đánh bạc. Rốt cuộc một cái thai phụ mang thai chung khả năng xuất hiện bên ngoài thật sự là quá nhiều quá. Nhiều, Hoắc Huyên Huyên bị ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt, kỳ thật bọn họ kết hôn 5 năm, cũng không nên như vậy dính. Chính là nghe được trượng phu nói như vậy chi kỷ nói. Hoắc Huyên Huyên vẫn là thực vui vẻ, nhìn về phía chính mình có lẽ cũng không phải nhất soái khí trượng phu. Trong lòng nhận định, đây là chính mình nhất để ý người. Đồ ngốc, nữ nhân sinh hài tử nào có không đau. Đều là giống nhau, ta chỉ là nói hiện tại không thể sinh nhị thai. Về sau nếu chúng ta điều kiện cho phép nói. Nếu mẹ thật sự muốn nhị thai nói. Vậy sinh, ta chỉ là không nghĩ người quá mệt mỏi. Nói cách khác, gánh nặng chúng ta người một nhà sinh hoạt. Còn có ba mẹ bên kia. Người sẽ rất mệt, nhẹ nhàng vuốt ve trượng phu gương mặt. Phu thê chi gian chính là hẳn là lẫn nhau săn sóc. Hoắc Huyên Huyên vẫn luôn là làm như vậy. Ở phụ thân phía trước nằm viện thời điểm trượng phu qua lại chạy vội hỗ trợ. Này liền đã làm Hoắc Huyên Huyên thập phần cảm kích. Cũng là lúc ấy, Hoắc Huyên Huyên mới phát hiện. Có một người tại bên người có thể dựa vào. Có một người tại bên người có thể vì chính mình ra chủ ý. Là một loại cỡ nào may mắn sự tình, không mệt không mệt, dưỡng các ngươi ta đương nhiên không mệt, mệt chính là ngươi, một bên công tác còn muốn một bên chiếu cố ta cùng ngài ngài. Ta tưởng a, nếu ta có thể lại nhiều kiếm điểm nhi tiền, ngươi là có thể nhiều hơn nghỉ ngơi, Chu Trạch Giai ôm lão bà làm nũng. Có một cái thực săn sóc lão bà có đôi khi cũng là một loại làm người muốn khoe ra sự tình. Chu Trạch Giai quyết định. Muốn đi kiếm một bút đồng tiền lớn, đến lúc đó cấp trong nhà thỉnh bảo mẫu, cấp lão bà đổi xe mới, làm người trong nhà đều yên tâm ni phu thê đêm lời nói tới rồi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng có việc Hoắc Huyên Huyên sớm lên ăn cơm, sửa sang lại hết thảy, nàng cùng rất nhiều kết quả hôn nữ nhân giống nhau, đem gia đình cùng công tác cân bằng xử lý lên. Chính là nam nhân thường thường làm không được này đó. Lúc sau nhật tử bên trong, một mảnh gió êm sóng lặng, Chu mẫu bởi vì Hoắc Huyên Huyên thân thể vấn đề, bắt đầu không ngừng quan tâm Hoắc Huyên Huyên khỏe mạnh, thường xuyên hỗ trợ mang theo ngài ngài, ngược lại là làm Hoắc Huyên Huyên công tác càng tốt một ít. Chướng tiền lương lúc sau tới rồi 6.000 khối, hơn nữa mỗi tháng học bù cuối tuần. Một tháng có thể bắt được 8.000 đồng tiền, này nhiều ra tới 3.000 đồng tiền, làm Hoắc Huyên Huyên cao hứng hảo một đoạn thời gian, cùng Hoắc gia phu thê nói xong lúc sau, Hoắc gia người cũng là cao hứng không được, Chu Trạch Giai đâu, hắn thấy được trong nhà gửi ngân hàng, không sai biệt lắm có hơn 20 vạn, đều ở lão bà nơi đó, vốn dĩ nghĩ xào cổ gây dựng sự nghiệp, nhưng là lại không nghĩ đi mở miệng hỏi lão bà muốn. Vì thế ở trong công ty mặt, thế nhưng là làm hạ một cái hơn 1.000 vạn nghiệp lớn vụ. Làm bộ môn chủ nhiệm trực tiếp lau mắt mà nhìn, chỉ là cái này hơn 1.000 vạn nghiệp lớn vụ, trực tiếp chia hoa hồng liền phân hơn 10 vạn, không phải cái loại này cuối năm chia hoa hồng, mà là nghiệp vụ chia hoa hồng, bắt được này hơn 10 vạn lúc sau. Chu Trạch Giai xoay mặt đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Sau đó dùng này hơn 10 vạn bắt đầu sinh nhãi con. Hơn 3 tháng liền đem này hơn 10 vạn biến thành 200 nhiều vạn. Nhìn đến thời cơ chín mùi lúc sau, Chu Trạch Giai trước lấy ra 100 vạn, đặt ở một trương tạp. Chỉ là nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy phải cho lão bà một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hết chương.